mà hai quân đối chọi, quan trọng nhất chính là khí thế. Chỉ cần khí thế bên này yếu hơn bên kia, bại cục liền sẽ hiện ra. So với mỗi đệ tử thất tộc đều có suy nghĩ riêng, Tây Lương quân lại giống như máy móc. Ngoài trừ tiếng trống bên tai và kẻ địch trong mắt thì không còn vật gì khác. Những chuyện này, nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Không bao lâu thì Tây Lương quân đã cùng đệ tử thất tộc đánh giáp lá cà. Đệ tử thất tộc dù sao cũng là từ đại tộc Giang Đông, và lại xưa nay coi trọng võ đạo, tự nhiên không thiếu tâm huyết. Thấy Tây Lương quân đã giết đến trước mắt, họ cũng đồng loạt thu hồi tâm tư cá nhân, cùng hét to một tiếng, không cần nhìn liền xuất ra sát chiêu mạnh nhất của bản thân chém về phía đám đông. Thuẫn lên! Nhưng ngay tại lúc ấy, thống lĩnh Tây Lương quân chợt hô to, giọng nói vận dụng linh lực nên lập tức vang vọng khắp chiến trường. Theo lệnh, Tây Lương quân mới vừa khí thế hừng hực lập tức dừng lại, vô cùng đột ngột nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Sau đó, đao thuẫn thủ dựng thẳng tấm thuẫn cực lớn tựa như tường đồng vách sắt, một cái lại chồng lên một cái, rất nhanh liền đem bóng người Tây Lương quân ẩn sau thuẫn tường kín mít. Lúc này, sát chiêu của đệ tử thất tộc lộn xộn bay tới, nhưng bởi vì Tây Lương quân đột nhiên ngừng lại khiến cho điểm lực của sát chiêu không đánh vào Tây Lương quân. Mặc dù có một số người thông tuệ kịp thời cái biển quý tích lực đạo, đem sát chiêu chẳng lên tấm chắn Tây Lương quân nhưng hiển nhiên không mạnh bằng lúc trước, không đủ để xuyên thủng phòng ngự của Tây Lương quân. Đương nhiên, cũng có một số ít người tu vi tương đối cao đã phá vỡ được thuẫn chắn của Tây Lương quân, nhưng đằng sau lại có một đao thuẫn thủ đã sớm chuẩn bị tiến lên lấp vào chỗ trống. Mà khi thất tộc đang bị đòn phòng ngự này của Tây Lương quân làm cho trở tay không kịp, giọng của thống soái Tây Lương quân lần nữa vang lên, đao kích. Mệnh lệnh vừa ra, người thất tộc vì sử dụng sát chiêu mà lực cũ đã hết lực mới chưa hồi, đồng thời tinh thần cũng chưa hồi phục lại thì đã thấy phía sau thuẫn tường kia chợt vươn ra từng thanh trường thương. Tuy rằng trường thương đều làm bằng gỗ nhưng lực đạo thì lại không phải đồ giả. Dưới lực lượng cực lớn của thân trường thương, những người bị đánh trúng đều đồng loạt bay ngược ra. Nhưng sự tình không chỉ kết thúc đơn giản vậy. Không đợi những đệ tử thất tộc kịp ổn định thân thể, tấm thuẫn tường vững chãi kia chợt lui lại. Sau đó từ phía sau thuẫn tường vang lên âm thanh đao kiếm rời vỏ. Những quân Tây Lương lao ra tay cầm đao kiếm, sát ý giạt rào, khí thế liều mạng đánh tới. Những đệ tử thất tộc quen an nhàn sung sướng nào đã gặp trận thế như này, trong khi cả kinh đến phòng ngự cũng quên mất. Tuy rằng cũng có người tu vi bất phàm định dựa vào tu vi bản thân đối kháng nhưng dù sao cũng là số ít. Rất nhanh đám đệ tử thất tộc liền bị vùi dập trong khí thế của Tây Lương quân. Có đạo lý rằng, nhất cổ tác khí, hai đến suy, ba đến kiệt. Những đệ tử thất tộc tiên phong này bị đòn phối hợp của Tây Lương quân đánh không có lực hoàn thủ, tự nhiên manh nha ý định rút lui. Còn những người ở phía sau thì lại không biết rõ tình huống. Bỗng nhiên thấy những người ở phía trước lại bắt đầu chạy trối chết khiến cho một sự sợ hãi bất an lan tràn. Cung tiễn thủ. Đúng lúc, tiếng gào thét của thống lĩnh Tây Lương quân lần nữa vang lên. Cung tiễn thủ ở phía sau khi nhận được lệnh, đồng loạt nâng cung. Sau đó, từng tiếng tên rời cung vang lên. Tên gỗ che khuất bầu trời, như bạo vũ lê hoa bay tới đệ tử thất tộc. Tiếng kinh hô vang lên từ trong đám người. Nỗi sợ hãi lan tỏa khi mưa tên rơi vào đám người. Bọn họ cuối cùng đã mất đi niềm tin chiến đấu, nhao nhao ném vũ khí hướng về sau chạy thục mạng. Hai quân đối đầu, tu vi cá nhân lúc này sẽ thu nhỏ, còn sức mạnh tập thể lập tức được phóng đại. Bách chiến chi sư, mạnh mẽ là ở cỗ khí thế này, cùng với sự bình tĩnh khi thân ở chiến trường. Thất tộc đệ tử hiển nhiên không có những điều này. Tuy rằng đều hơn ở nhân số lẫn tu vi nhưng một khi hai quân giáp chiến lại khuyết thiếu thống nhất điều hành cùng phối hợp lẫn nhau, do đó bại như núi đổ. Cổ tiễn quân hai mắt mở to, sự tự tin của Tô Trường An làm nàng ngay từ đầu đã dự liệu được bại cục của thất tộc. Thế nhưng nàng không thể ngờ được thất tộc vậy mà thất bại một cách gọn gàng như vậy, không hề có sức đánh trả. Tô Trường An chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn không hề có một tia ngạc nhiên. Như cổ tiễn quân dự đoán, hắn ngay từ đầu đã dự liệu được kết quả như vậy. hắn hơi giơ tay, thống lĩnh Tây Lương quân đang dẫn binh truy kích đệ tử thất tộc thấy vậy liền hiểu ý, gã hô to, ngừng. Âm thanh sắt thép vang lên, vốn Tây Lương quân đằng đằng sát khí lập tức dừng lại đứng yên, sau đó đồng loạt rút về trận doanh của mình. Mà những đệ tử thất tộc lúc này mới như tỉnh từ trong mộng, bọn họ giờ mới ý thức được bọn họ đã thất bại, còn bị bại dứt khoát, bại không có sức hoàn thủ. Thân ảnh Tô Trường An lóe lên rồi xuất hiện ở trước mặt đệ tử thất tộc. Ánh mắt của hắn đảo qua từng người, những đệ tử thất tộc nhớ đến khí phách trước khi khai chiến rồi lại nghĩ đến bộ dáng bị đánh tơi bời bây giờ. Mỗi người lập tức xấu hổ vô cùng, cúi đầu như muốn kiếm lỗ chui xuống. Nếu bọn họ là man quân, trong tay đao gỗ đổi lại cương thiết, giờ phút này một nửa người trong các ngươi đã bị diệt rồi. Giọng nói lạnh lùng của Tô Trường An vang lên, trần thuật sự thật tàn nhẫn và lãnh khốc. Tuy nhiên rất may mắn, bọn họ không phải. Nói đến giây, hắn ngừng một hồi. Nhưng, vào tương lai không xa, các ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp man quân. Vô luận các ngươi nguyện ý hay không, Giang Đông không thể mãi là tịnh thổ. Trừ phi các ngươi nguyện ý làm nô lệ cho đám mọi dợ, nếu không... Một ngày nào đó các ngươi sẽ không thể không cầm lấy đao kích trong tay bảo vệ bản thân, bảo vệ Giang Đông. Nắm chắc cái cơ hội ít ỏi này đi. Thời gian của chúng ta ít hơn rất nhiều những gì các ngươi nghĩ. Tô Trường An ý vị thâm trường nói một hơi, xong liền xoay người không thèm nhìn các đệ tử thất tộc. Tu dưỡng thật tốt, ăn cơm chưa xong liền huấn luyện như thường lệ. Hắn không quay đầu lại nói. Thân thể dần dần tiến về phía Tây Lương quân. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 23. Khích tướng Tô Trường An rất hài lòng đối với biểu hiện của quân Tây Lương. Một quân đội thiện chiến như vậy. Lấy trình độ của Tô Trường An thực sự rất khó nhìn ra khuyết điểm gì. Hắn hiển nhiên cũng không tiếc những lời ca ngợi của bản thân mình. Tiếp theo hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt rồi tiếp tục thao luyện. Đây cũng không phải là hắn không có tình người, chỉ là những kẻ địch kia luôn luôn là một tòa núi đặt ở trên vai hắn. Một ngày bọn chúng chưa bị diệt trừ, Tô Trường An cũng không dám có một ngày lười biếng, mà đối với binh lính dưới trướng mình, hắn đương nhiên phải yêu cầu như vậy. Cũng may quân Tây Lương sớm được Bắc Thông Huyền dạy dỗ vô cùng tốt. Thêm với trong lòng bọn họ vì các huynh đệ của chính mình báo thù cũng không hề thua kém Tô Trường An. Bởi vậy chuyện thao luyện cũng không tới phiên Tô Trường An hao tâm tổn trí. Ăn xong cơm trưa, dựa theo lệ cũ trước kia, Tô Trường An bắt đầu vì tướng sĩ bảy tộc biểu thị đạo ẩn Thiên Lam. Theo lý chuyện này hẳn là thứ mà các tướng sĩ mong đợi nhất. Thế nhưng trải qua thảm bại buổi sáng... Đệ tử của bảy tộc đối với chuyện trước kia bọn họ luôn quan tâm nhất lại biểu hiện ra hứng thú hết thời. Biến hóa như thế lọt vào trong mắt Tô Trường An, cũng không vội vã nhắc đến. Thì cứ như vậy, hắn làm từng bước tới lúc chưa biểu thị ra từng cái đạo ẩn thất tinh. Rất ít người cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn làm như không thấy. Mãi cho đến khi cùng Cổ Tiễn Quân ăn cơm tối xong, hắn mới cùng nàng đi đến nơi trú quân của đệ tử bảy tộc. Dựa theo tình huống lúc trước, lúc này, đệ tử bảy tộc đã trải qua một ngày nghiêm khắc huấn luyện có lẽ đã sớm trở lại doanh trướng của riêng mình nghỉ ngơi. Nhưng dường như đối với việc Tô Trường An đến, bọn họ lại đoán trước được một chút. Bởi vậy, khi Tô Trường An đi vào nơi trú quân của bọn họ, đám người cũng không tản đi, mà là tốt năm tốt. Ba ngồi ở bên ngoài doanh trướng của mình, đây cũng không phải là trong lòng bọn họ Tô Trường An có bao nhiêu uy tín. Dù sao Tô Trường An lấy thủ đoạn cực kỳ máu tanh trấn nhiếp sáu tộc, bọn họ đối với Tô Trường An sợ lớn hơn kính, hận lớn hơn tôn, sợ hãi lớn hơn kính trọng, hận ý lớn hơn tôn thờ. Nhưng bất kể nói như thế nào Tô Trường An đều là thống soái của bọn họ, hơn nữa trên phương diện giảng dạy đạo ẩn Thiên Lam. Cũng không hề giữ lại. Bởi vậy cảm giác của mọi người đối với Tô Trường An cực kỳ phức tạp. Cho nên sau khi trải qua một trận thảm bại không tưởng được, bọn họ đều hy vọng Tô Trường An nói chút gì đó với bọn họ, coi như là giận dữ mắng mỏ bọn họ vài câu cũng tốt hơn trầm mặc không nói như lúc trước. Hiện tại Tô Trường An đến, đám người rất tự giác tụ tập lại với nhau. Ánh mắt Tô Trường An đảo qua trên thân từng người, đống lửa trong doanh trại chiếu đến gò má sắc sảo của hắn, lộ ra cực kỳ âm lãnh cùng nghiêm túc. Môi của hắn vào lúc đó chậm rãi mở ra, mang theo thanh tuyến vô cùng trầm thấp. Năm đó 16 tuổi, ta mới tới Trường An, nghe người ta nói đến Man Tử Tây Lương, ta cảm thấy lời nói của bọn chúng chỉ là ba hoa chích chòe. Tây Lương sao có thể tràn đầy nguy cơ? Thậm chí ta nghĩ rằng Tây Lương cách xa Trường An vạn dặm, Giang Sơn Đại Ngụy phòng thủ kiên cố, Man Tử sao có thể tiến đánh đến được? Dù cho có thể đánh tới, vào Trường An lại là chuyện của ngày tháng năm nào, có liên quan gì tới ta đâu? Năm 18 tuổi, ta thua chạy khỏi Tây Lương, thấy được đại quân giống như thủy triều của Thác Bạt Nguyên Vũ. Khi đó ta mới biết được, hiểm nguy của Tây Lương chính là hiểm nguy của thiên hạ. Tây Lương vừa vỡ, thiên hạ chính là vật trong bàn tay Thác Bạt Nguyên Vũ. Hiện tại ta 20 tuổi, ta đi tới Giang Đông. Ta cũng không kỳ vọng các ngươi có thể, nhưng ta nghĩ các ngươi có thể hiểu rõ, giả tâm của Thác Bạt Nguyên Vũ không phải chỉ là một cái trung nguyên vô cùng đơn giản có thể nhồi vào đấy. Móng vuốt sắc bén của bọn chúng sớm muộn cũng sẽ vươn tới Giang Đông. Đến lúc đó, các ngươi lại làm như thế nào để xử lý đây? Quân Tây Lương mạnh mẽ sao? Chính là 3 vạn quân Tây Lương rất mạnh sao? Năm đó chúng ta ở Tây Lương, quân Tây Lương có tất cả hơn 10 vạn. Chúng ta có tường thành Quan Vĩnh Ninh cao trăm trượng, có 3.000 đao khách Giang Đông, có 8.000 võ man của Man tộc, có 3 vị tinh vẫn Bắc Thông Huyền, Từ Nhượng, Quách Tước. Thế nhưng, không đến một ngày chúng ta giao chiến với Thác Bạt Nguyên Vũ, đã phải chạy trối chết. Nói đến đây, doanh trướng vừa rồi còn có chút âm thanh ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ đống lửa trong lúc thiêu đốt phát ra tiếng vang nhỏ đã lại không có chút thanh âm nào. Quân Tây Lương mạnh bao nhiêu, trước hôm nay, bọn họ cũng không biết được. Nhưng hôm nay đánh xong một trận, quân Tây Lương có lẽ đã thành một đội quân bất bại trong lòng bọn họ. Nhưng một đội quân mạnh như vậy lúc đối mặt quân Man lại không hề có sức chống lại. Nói như vậy, những quân Man kia lại mạnh mẽ đến mức như thế nào đây? Bọn họ khó có thể tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến một chút, liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Chẳng quá, các ngươi rất may mắn, các ngươi còn có thời gian, nhưng không may, thời gian này cũng không còn nhiều. Khóe miệng Tô Trường An chợt vẽ ra một nụ cười, hắn nói như vậy. Bất kể muốn hay không, đại quân của Thác Bạt Nguyên Vũ sớm muộn sẽ cuốn tới. Vì vậy trước lúc đó, quý trọng thời gian không còn nhiều này đi. Nói xong lời này, hắn chợt giơ tay lên. Lúc này trong bóng tối phía sau hắn bỗng nhiên có một bóng người đang mặc áo giáp đi ra. Đó là một vị nam tử, khuôn mặt sắc sảo như đao gọt, lông mi trầm lặng. Mặc dù cách mọi người cực xa, nhưng mùi máu tươi nồng nặc quanh thân lại truyền cực rõ đến chóp mũi bọn họ. Một trong 3 đại thống lĩnh của quân Tây Lương lúc này, cũng là cấp dưới luôn luôn đi theo ta từ thành Tây Giang, Cố Nha Lãng. Từ hôm nay gã sẽ dạy cho các ngươi công việc hành quân chiến tranh. Đương nhiên dạy dỗ như vậy sẽ đặt sau khi tu hành mỗi ngày, cũng chính là chạng vạng tối. Nghe hay không nghe, học hay không học, ta cũng không ép buộc. Nhưng giao đấu với quân Tây Lương mỗi tháng đều vẫn sẽ cử hành như thường. Về phần trừng phạt đương nhiên cũng sẽ dựa theo ước định chấp hành. Vì vậy, nói ra đến đây, hắn dừng một chút, còn nói thêm, đúng rồi, đừng quên buổi tối giặt sạch sẽ những quần áo này rồi mới đi ngủ. Nói xong hắn chỉ phía sau lưng mình. Trong bóng tối, mấy trăm vị sĩ tốt Tây Lương đang đẩy xe 3 gác chở áo gai chồng chất như núi. Đồng thời mùi hôi ngút trời chậm rãi bay vào nơi trú quân. Mấy thứ này xuất hiện khiến cho vẻ mặt đệ tử 7 tộc trở nên có chút khó coi. Chẳng qua lo sợ uy thế của Tô Trường An, trong bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ kẻ nào dám nói ra nửa câu bất mãn. Làm phiền Cố tướng quân rồi. Tô Trường An vào lúc đó quay đầu nhìn về Cố Nha Lãng ở bên cạnh, nói ra. Ừ. Cố Nha Lãng khẽ vuốt cằm, liền cất bước đi tới trước mặt những đệ tử 7 tộc kia, thanh âm vững vàng nói. Hai quân đối đầu, trước tiên chú ý khí thế, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. tả truyện Trang Công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Thứ hai coi trọng phương pháp, 10 tức vây tới, nửa tức đánh tới, cùng tức thì tập kích, khoảng cách xa tức thì xa tới. Cố Nha Lãng hiển nhiên cũng không có ý định cùng những con cái nhà giàu này bịa chuyện. Gã đi thẳng vào vấn đề nói ra. Những đệ tử bảy tộc này nghe vậy, hiển nhiên không dám lãnh đạm. Bất kể là Tô Trường nhắc đến quân Man mang đến cảm giác gấp gáp, còn là cảm giác sỉ nhục vì bại vào quân Tây Lương, đều khiến đệ tử bảy tộc tâm cao khí ngạo vào lúc đó trong lòng trầm xuống. Bắt đầu cực kỳ chăm chú nghe Cố Nha Lãng giảng giải về các thủ đoạn lúc hai quân giao chiến. Những thứ này đều lọt vào trong mắt Tô Trường An, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Tiễn Quân ở bên, nói ra, đi, về nhà. Cổ Tiễn Quân lúc đó cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trường An. Hiện tại thiếu niên này đã không còn là Tô Trường An ngây ngô ở thành Trường An lúc trước. Hắn rốt cuộc như nàng mong muốn, thu hồi vẻ mềm mại trong lòng, trở nên thâm trầm, trở nên lão luyện, trở nên cứng rắn như sắt. Cổ Tiễn Quân cũng không thể nói nên lời là cảm thấy may mắn hay là bi thương, nàng chỉ khó hiểu cảm thấy phiền muộn mất mát. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu hồi một trận nhấp nhô trong lòng. Nàng nở nụ cười với hắn, sau đó đưa tay ra, đặt nó ở lòng bàn tay hắn. Dù thân rơi vào bóng tối bao la bát ngát, chỉ cần có người có thể ôm ngươi, vậy cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Nàng nghĩ đến như vậy, thời gian dần trôi qua tựa vào bả vai của thiếu niên. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, tục danh bát tinh trong bóng tối. Tô Trường An lại một lần đi trong bóng tối. Mấy ngày này, hắn trải qua không hề tốt, dù sao vẫn là những giấc mộng kỳ lạ. Trong giấc mơ có rất nhiều người, biết hoặc không biết, còn sống hoặc đã chết đi. Toàn thân bọn họ vẫn luôn là máu, giống như mới từ trong địa ngục leo ra. Bọn họ quấn quýt lấy quần áo Tô Trường An chất vấn hắn. Mạc Thính Vũ hỏi hắn, vì sao học đao? Có còn nhớ tư tưởng lúc đầu? Ngọc Hành hỏi hắn, Thiên Lam ở đâu? Muôn dân chăm họ có tội gì? Bắc Thông Huyền hỏi hắn, dân chúng Tây Lương đã chết trên tay ai? Rồi sau đó chi chít tử thi từ trong bóng tối bò ra. Hình dáng bọn nó tiểu tụy, quần áo tả tơi. Bọn nó vọt về phía Tô Trường An. Tô Trường An cũng không nhận ra bọn nó. Nhưng rất kỳ quái chính là, hắn lại biết rõ những tử thi này là dân chúng Tây Lương bị hắn vứt bỏ năm đó. Bọn nó ảo ảo vọt tới, dường như muốn bao phủ thân thể Tô Trường An. Thân thể Tô Trường An bắt đầu run rẩy. Trên trán hiện ra chẳng chịt mồ hôi lạnh, hắn muốn rút đao của mình ra, nhưng lại phát hiện trên lưng của mình không có vật gì. Hắn cũng muốn vận dụng linh lực quanh người, lại phát hiện giờ phút này mình chỉ như là người bình thường. Vì vậy hắn co quắp ngồi trên mặt đất, mặc kệ những tử thi kia che phủ thân thể hắn. Sau đó, hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, đầu đầy mồ hôi từ trên giường của mình tỉnh lại. Hắn vào lúc đó hiểu được tất cả những chuyện này chỉ là giấc mộng, nhưng hắn cũng không vì chuyện này mà cảm thấy nhẹ nhõm bớt, bởi vì mỗi đêm hắn đều trải qua loại ác mộng này. Hắn vươn tay mình, cúi đầu nhìn sang, hóa ra trong lúc vô tình, tay của hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Nhiều người như vậy, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì hắn chết đi. Hắn thở dài một hơi, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, điều này rất khó chịu đựng. Đúng lúc này, một thanh tuyến trầm thấp chợt vang lên, dán lên lỗ tai của hắn, bắn thẳng vào trong lòng hắn, cảm giác kia làm cho hắn sởn hết cả gai ốc. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một đôi mắt một đen một trắng giờ phút này đang ẩn chứa nụ cười cổ quái, nhìn chằm chằm lấy hắn. Trúc Âm, chờ lúc thấy rõ bộ dáng con mắt kia, Tô Trường An trái lại bình tĩnh xuống. Hắn dùng tốc độ cực nhanh thu hồi vẻ bất an trên mặt, thật giống như thần sắc như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở trên mặt hắn. Việc Tô Trường An trước kia bớt giận trên mặt là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, nhưng bây giờ, hắn lại nhẹ nhàng làm được. Dường như ngươi trải qua không tốt lắm a. Trúc Âm cười cười, gã tự mình đi tới bên cạnh bàn trà trong phòng Tô Trường An, lôi ra một cái ghế gỗ ngồi xuống. Sau đó cực kỳ thản nhiên nhấc ấm trà một bên lên, vì chính mình rót một chén nước trà, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một miếng. Nhưng lập tức, chân mày gã hơi nhíu lại, nước trà từ trong miệng phun ra. Trà này, một thời gian rồi ngươi vẫn không đổi hà. Gã có chút phàn nàn lầu bầu nói. Tô Trường An liếc mắt nhìn gã, chậm rãi đứng lên. Hắn mang giày ủng dưới đáy giường vào đi tới trước người Trúc Âm, cũng lôi ra một cái ghế gỗ ngồi đối diện với gã. Sau đó hắn thò tay sờ vào ngọn nến trên bàn, linh viêm phượng hoàng trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ngọn nến kia ngay lập tức liền phát sáng lên. Mà lúc đó, mượn ánh nến này, Trúc Âm mới nhìn rõ khóe miệng Tô Trường An giờ phút này đã lún phún râu ria. Ánh mắt của hắn trầm thấp, không hề sáng ngời giống như năm đó. Loại sáng ngời đối với bất cứ chuyện gì trên đời, bất kỳ kẻ nào đều ôm lấy vô hạn ước mơ. Trúc Âm từ lúc Mạc Thính Vũ đưa đao giao cho Tô Trường An, gã đã một đường chứng kiến thiếu niên này biến hóa. Cho dù là tinh thần, sau khi nhìn thấy Tô Trường An biến thành bộ dáng lần này, đáy lòng gã cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít thổn thức. Người Trần A, không nhịn được, gã phát ra một tiếng cảm khái phiền muộn như vậy, sau đó vô thức cầm lên chén trà trong tay khẽ đưa tới bên miệng lần nữa. Cho đến lúc trong miệng truyền đến một cỗ mùi vị khác thường, gã lúc này mới ý thức tới, nước trà đã hỏng mất. Đương nhiên lại phải chật vật phun nó ra. Tô Trường An lại liếc mắt nhìn vị thần trích liều lĩnh này, hỏi, nói, tìm ta có chuyện gì? Cách lần đầu tiên quân Tây Lương cùng đệ tử bảy tộc thi đấu đã qua 3 tháng, hơi lạnh vào đông đã sớm đi xa, Giang Đông nghiễm nhiên trở thành một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng chiến sự Trung Nguyên vẫn không có xu hướng suy giảm, chỉ là quân đội của triều đình dưới loại ác chiến này dần dần không thể chống đỡ. Cực kỳ hiếm thấy Tư Mã Hủ phải thu binh trở về Trường An, khác biệt so với sách lược từ chiến đến cùng của lão trước kia. Chỉ là người thường thực sự khó có thể phỏng đoán vị thừa tướng đại nhân này rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì. Vì vậy quân chủ lực chống lại đại quân của Thác Bạt Nguyên Vũ theo thời gian dần dần trôi qua biến thành quân thuộc trên tay Tả Ngọc Thành. Mặc dù đám man tử số lượng đông lại mạnh mẽ, nhưng tên tuổi đa trí gần giống yêu quái của Tả Ngọc Thành không phải chỉ là có tiếng mà không có miếng. Trong lúc nhất thời đánh nhau với man tử khó phân thắng bại, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không có tâm tư nhúng tay vào Giang Đông đấy. Nhưng mà vị chân thần Trúc Âm này cũng không hề giống loại người vô sự đến đây cùng Tô Trường An nói chuyện phiếm. Gã đến hiển nhiên là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Thậm chí Tô Trường An mơ hồ cảm giác được vấn đề này rất có thể có quan hệ với một loạt hành động của Tư Mã Hủ. Trúc Âm cũng không để ý sự ngay thẳng của Tô Trường An. Gã rốt cuộc buông xuống chén trà trong tay, thần sắc trên mặt nghiêm túc, nói ra, Tư Mã Hủ thu quân về triều rồi. Ồ, Tô Trường An nghe vậy thần sắc trên mặt biến đổi, nhưng biến hóa như thế chỉ thoáng qua tức thì, sau một khắc hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Từ lúc nào thần tộc các ngươi có tâm tư quan tâm đến chuyện của triều đình nhân tộc rồi hả? Trúc Âm cười cười, nói ra, ngươi là đồng minh của chúng ta. Kẻ địch của ngươi hiển nhiên chính là kẻ địch của chúng ta. Có khả năng giúp đỡ bằng hữu làm chút ít chuyện, thần tộc chúng ta cũng không tiếc rẻ những công sức này. Lời này đương nhiên là lời khách sáo, Tô Trường An có thể hiểu được, nhưng cũng không đi vạch trần. Thần tộc muốn lợi dụng hắn kiềm chế thế lực mà thiên nhân bố trí xuống nhân gian, thậm chí muốn để cho hắn bình định hoàn toàn thời buổi rối loạn này, tranh thủ đầy đủ thời gian để thần tộc tranh giành đoạt lại thiên đạo, làm cho chư thần có đầy đủ thời gian chuẩn bị báo thù thiên nhân. Nhưng Tô Trường An cũng không hề lợi dụng thần tộc. Hắn an phận ở mảnh đất Giang Đông, đám địch nhân nhà lớn nghiệp lớn, hắn cũng cần tin tức mà thần tộc mang đến, cùng với các loại ích lợi khi chống lại những kẻ địch kia. Hai người lợi dụng lẫn nhau, rồi lại ngầm hiểu lẫn nhau. chuyện này có liên quan gì đến ta? Tô Trường An lại hỏi. Nhìn chung cả đời này của Tư Mã Hủ, lão có thể nói là bàn tay gây tội ác phía sau tình cảnh của triều đình nhân tộc các ngươi lúc này. Lão so với bất cứ kẻ nào đều khát vọng tiêu hao hết vận mệnh quốc gia triều ngụy, phá vỡ thiên môn. Mỗi bước đi trước kia của lão đều rất đúng, nhưng một bước cuối cùng, chỉ cần lão đưa quân đội của triều đình đều hao hết trên chiến trường với quân Man hoặc là đất Thục, triều ngụy liền mất đi căn cơ đặt chân, bị diệt trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cảm giác được đến lúc này, lão có cần phải thu quân trở về triều sao? Trúc Âm hỏi ngược lại. Tô Trường An chán ghét cách thức nói chuyện phiếm thừa nước đục thả câu như thế, vì vậy hắn cũng không thuận theo lời nói của Trúc Âm mà đoán ý tứ trong đó, ngược lại gọn gàng dứt khoát hỏi, vì sao như vậy? Trúc Âm cũng không thèm để ý với cách nói chuyện không quá hữu nghị của Tô Trường An. Gã cười cười, trong hai tròng mắt trắng đen rõ ràng chợt hiện lên một đường thần quang. Vận mệnh của Vương Triều, Giang Sơn xã tắc chứa 5 phần, lòng dân ý trời chứa 3 phần. Còn thừa 2 phần trong tay của đế vương, hoàng đế anh minh, thì vận mệnh không rơi, xã tắc dù sụp đổ, nhưng vận mệnh quốc gia vẫn còn tiếp tục. Hôm nay Giang Sơn xã tắc đã hủy, 5 phần vận mệnh mất đi 4 phần, lòng dân không còn, 3 phần này cũng đã mất, nhưng ngôi sao đế vương vẫn sáng, vì vậy vận mệnh đại ngụy khó đoạn tuyệt. Bởi vậy Tư Mã Hủ về triều, chỉ sợ đầu tiên sẽ hủy diệt vài phần vận mệnh quốc gia cuối cùng của triều ngụy. Vận mệnh này vừa rơi xuống, triều ngụy liền tràn đầy nguy cơ. Đến lúc đó thiên đạo suy vi, thiên môn hiển nhiên sẽ rộng mở, mà đám thiên nhân chắc chắn cũng sẽ mang theo tà thần buông xuống thế gian. Nói đến cuối, thanh tuyến của Trúc Âm dần dần trở nên âm trầm. Có thể thấy được đối với sự đáng sợ của tà thần, cho dù là vị chân thần này cũng khó tránh khỏi 3 phần sợ hãi. Ngươi nói là Tư Mã Hủ muốn giết tiểu hoàng đế. Tô Trường An nhíu mày. Sau khi Hạ Hầu Hạo Ngọc giả chết, Hữu An đế kế vị, mà lúc thành Tây Giang bị phá, Hữu An đế giữ ngôi vua không đến 2 năm liền treo cổ tự tử hy sinh cho tổ quốc trên điện Thái Hòa. Hoàng đế trên danh nghĩa của triều ngụy lúc này là Hạ Hầu Minh, tuổi tác chẳng qua chỉ 17, 18 tuổi. Tô Trường An biết được, bất kể là thiên nhân hay Tư Mã Hủ mong muốn hủy hoại vận mệnh quốc gia chính là vận mệnh quốc gia của triều ngụy, với tư cách nơi giàu có nhất cũng như có được đất đai rộng lớn nhất để nhân tộc tồn tại. Chuyện hưng suy liền liên quan đến sự mạnh yếu của thiên đạo. Nếu muốn phá vỡ mưu tính ngấm ngầm của đám thiên nhân, biện pháp tốt nhất chính là bình định loạn thế, phục hưng vương triều nhân tộc. Thế nhưng Tư Mã Hủ muốn giết tiểu hoàng đế. Bất kể vị tiểu hoàng đế này có hay không có thực quyền, nhưng dù sao y cũng là đế vương trên danh nghĩa của nhân tộc. Một khi y chết, thiên hạ sẽ hoàn toàn rối loạn, nói rõ như rắn mất đầu, lại có quân Man làm loạn, thế lực khắp nơi nhất định nhao nhao nâng cờ, thiên hạ sẽ không bao giờ có một ngày yên tĩnh, mà những thứ này không giống như đám thiên nhân ngấm ngầm mưu tính sao? Vì vậy, bất kể nghĩ như thế nào, vị tiểu hoàng đế cũng không thể chết. Nhưng Giang Đông cách xa Trường An mấy ngàn dặm, dù cho Tô Trường An cố tình nghĩ cách giúp đỡ cũng đã là ngoài tầm tay với. Bởi vậy hắn nhìn về phía Trúc Âm, hắn tin tưởng nếu như tất cả mọi chuyện đã ngã ngũ, Trúc Âm cũng không dễ dàng ngồi ở trước mặt của hắn cùng hắn nói nhiều lời nói vô bổ như vậy. Dù sao lời nói của thiên nhân, chỉ sợ đám thần còn sốt ruột hơn cả mình. Dường như cũng là nhìn ra tâm tư của Tô Trường An, Trúc Âm không thể không cười cười, nói ra, nếu như tiểu hoàng đế dễ dàng bị giết như vậy, dùng thủ đoạn của Tư Mã Hủ chỉ sợ đã chết từ sớm, sau đó lại tùy ý tìm một người thay thế, chẳng phải quá tốt sao? Trước khi vận mệnh quốc gia triều ngụy sụp đổ, hoàng đế luôn được ngôi sao tử vi bảo hộ, thực sự người bình thường có thể giết được hay sao? Đợi cho vận số triều ngụy 10 phần mất đi 7-8, lúc lực lượng bảo hộ của ngôi sao tử vi chưa đủ, lão mới có thể ra tay, đương nhiên, cũng là ngay lúc này. Thế nhưng căn cứ theo tin tức ta nhận được, mấy tháng trước vị tiểu hoàng đế đã bị người cướp đi từ trong hoàng cung. Hà, Tô Trường An nghe vậy nhướng mày, tiểu hoàng đế bị cướp đi rồi hà? Hắn thực sự không thể nghĩ ra ai có thể làm ra chuyện như vậy, mục đích việc làm này là gì? Ta biết rõ nghi hoặc trong lòng ngươi, những vấn đề này ta cũng có nghi hoặc như vậy. Nhưng ta thực sự không có cách nào giải thích cho ngươi, lực lượng của chúng ta bởi vì không hề có được thiên đạo nhận thức như quá khứ, nên không thể làm gì cũng được như trước kia. Chúng ta cũng chưa chắc có thể biết được mọi chuyện trong thiên hạ này. Huống chi sở trường của Tư Mã Hủ chính là xem số trời. Người cướp đi tiểu hoàng... Đế vì tránh đi tai mắt của Tư Mã Hủ đương nhiên sẽ che giấu tất cả những thứ có quan hệ với tiểu hoàng đế đi. Lời nói của Trúc Âm giống như chợt đánh thức Tô Trường An. Nói ra người am hiểu số trời, Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút. Toàn bộ đại ngụy ở trên phương diện này, người có thể sánh ngang với Tư Mã Hủ chẳng qua chỉ giải rác mấy người. Đầu tiên là Quan Tinh Đài, Thái Bạch Chân Nhân. Thứ hai là Thương Vũ Môn Nam Đầu, Lão Nhân Thiên Cơ. Thứ ba chính là Quách Tước, hôm nay còn nằm ở trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại rồi. Loại trừ khả năng là Quách Tước, như vậy còn dư lại chính là Thái Bạch Chân Nhân cùng Lão Nhân Thiên Cơ. Tô Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng càng lớn là vị Thái Bạch Đạo Nhân kia. Thế nhưng dường như lão giả này từ trước đến giờ luôn thân cận với Hoàng Thất, việc bắt tiểu Hoàng đế đi chẳng lẽ là do Hạ Hầu Hạo Ngọc sai khiến. Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc trên phương diện hao hết vận mệnh quốc gia vương triều xưa nay luôn mặc cùng một cái quần với Tư Mã Hủ đấy. Lão sao có thể làm ra chuyện trái ngược với ý định ban đầu của mình như vậy? Huống chi Hạ Hầu Hạo Ngọc là một trong chân thần Thiên Ngô chuyển sinh. Nếu thật sự là lão gây nên, Trúc Âm không thể nào không biết được. Nói như vậy chuyện này còn có kẻ khác cản trở từ bên trong. Tô Trường An thực sự không thể nghĩ ra. Ngươi muốn ta đi tìm y... Hắn vào lúc đó nhìn về phía Trúc Âm, hỏi như vậy. Hắn âm thầm phỏng đoán, Trúc Âm nói cho hắn biết những thứ này chính là vì muốn hắn rời khỏi Giang Đông đi tìm vị tiểu hoàng đế kia. Cũng không phải. Trúc Âm lại lắc đầu, nếu như không còn một đám tướng sĩ Giang Đông, ngươi có thể mang theo thứ gì chống lại Man Tử. Chuyện bỏ gốc lấy ngọn như thế, chúng ta sao có thể cho ngươi đi làm. Ta đề cập đến những thứ này là vì nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi rốt cuộc muốn dẹp đi thời buổi rối loạn, không cho thiên nhân buông xuống, vị tiểu hoàng đế này cũng là mấu chốt của mọi chuyện. Hơn nữa, ta mặc dù không biết là người phương nào cướp tiểu hoàng đế triều ngụy đi, nhưng theo phong cách làm việc của hắn, ta nghĩ hiển nhiên là kẻ địch của Tư Mã Hủ, mà kẻ địch của kẻ địch đương nhiên chính là bằng hữu. Thì Tư Mã Hủ đến tột cùng là người nào? Hắn trầm lông mày, Thanh Tuyến cũng vững vàng nói như vậy. Lão A, Trúc Âm dường như đã dự liệu được Tô Trường An sẽ hỏi câu này từ sớm, lông mày gã vào lúc đó chợt vén lên. Lão là một người, cũng có thể là rất nhiều người. Tô Trường An nghe vậy, nhăn mày lại, hắn chán ghét đáp án lập lờ nước đôi như vậy. Dường như nhìn ra trong lòng Tô Trường An bất mãn, Trúc Âm liền há miệng ra. Sau đó từng cái tên một từ trong miệng gã phun ra. Tần Bạch Y, Lạc Vô Trần, Cố Nam Thính, Hướng Ngạn Tà, Phương Ngôn Lệnh, Lý Giang Lưu, Ngọc Đình Mặc, Liễu Xanh Tiêu. Nói xong, thân thể của gã dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong phòng Tô Trường An. Mà khi đó, đồng tử trong mắt Tô Trường An chợt phóng đại, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Những cái tên này, hắn từng nghe qua, đã từng thấy trong những ghi chép về những tiên hiền của Thiên Lam Viện. Những tên này là tục danh Thiên Cơ Tinh Vẫn của các thời kỳ Thiên Lam Viện. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, bao gồm ta sáng sớm thứ hai, Tô Trường An cùng đám người cổ tiễn quân đi tới quân doanh. Lần thi đấu thứ tư giữa quân Tây Lương cùng đệ tử bảy nhà sắp bắt đầu. Đã trải qua 4 tháng ma luyện cường độ cao, đệ tử bảy tộc đã trải qua biến hóa thay da đổi thịt. Bởi vì lĩnh ngộ đạo ẩn Thiên Lam, tu vi của bọn chúng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay phần lớn đều đã đạt tới thái nhất cảnh, thậm chí một ít người lớn tuổi đạt đến tu vi hồn thủ cảnh nhiều năm. Dưới sự trợ giúp của Tô Trường An đột phá vấn đạo, cường giả vấn đạo cảnh toàn bộ bảy tộc Giang Đông khôi phục trình độ như trước khi đại chiến, tổng cộng gần hơn 50 người, mà cái số này vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian. Đương nhiên, lại cực kỳ chậm chạp. Còn quân Tây Lương quân cũng có được lợi ích không nhỏ. Dưới sự trợ giúp của Tô Trường An, hầu như toàn bộ thành viên đều đã đạt tới phồn thần cảnh. Đương nhiên đây cũng chỉ là biến hóa trên tu vi. Đối với đệ tử bảy tộc mà nói, rốt cuộc biến hóa lớn nhất có lẽ là năng lực tác chiến tổng thể của bọn chúng. Tuy rằng so sánh với quân Tây Lương vẫn kém rất nhiều, nhưng cũng có thể coi là một đội quân hợp cách. Lúc này hai quân lại bày xong trận thế một lần nữa. So sánh với vẻ luống cuống tay chân lúc trước, đệ tử bảy tộc đã trở nên tự động điều hành. Tô Trường An cùng Cổ Tiễn Quân đứng trên đài cao, nhìn hai quân ý chí chiến đấu sục sôi, trong nội tâm không khỏi có chút vui mừng, ít nhất nỗ lực những ngày qua cũng không uổng phí. Khai chiến. Theo một tiếng ra lệnh của Tô Trường An, tiếng trống của hai bên chợt nổi lên, hai đội quân vào lúc đó liền phát động thế công mãnh liệt về phía đối phương. Một trận chiến này trái lại không hề giống như ba tháng trước tình cảnh thiên về một bên như vậy. Hai đội ngũ này lúc tiến lúc lui, trong lúc nhất thời thậm chí một phương bảy nhà ỷ vào ưu thế số lượng người cùng tu vi áp chế quân Tây Lương. Thế nhưng quân Tây Lương không hổ là quân đội trải qua trăm trận chiến, dưới tình huống bị áp chết, trận hình không loạn, vừa đánh vừa lui. Mà trái lại đệ tử bảy tộc trông thấy hy vọng thắng lợi, cho rằng cuối cùng có thể thoát khỏi nỗi khổ giặt quần áo, hiển nhiên là khí thế đại thịnh, thừa thắng xông lên. Trận hình trong quá trình đổi theo hiển nhiên là rối loạn, quân phía trước cùng quân phía sau tách ra quá xa, cũng không tự biết. Thống lĩnh quân Tây Lương chuẩn xác nắm chặt thời cơ chiến đấu, quân phía trước bọn họ mạnh mẽ ngăn đón quân phía sau của bảy tộc ở bên ngoài, đối với quân phía trước của bảy tộc tạo thành xu thế vây kín, lấy nhiều đánh ít, đều bắt được quân phía trước. Quân bảy tộc phía sau thấy tình huống như vậy, khí thế rớt xuống rất nhiều, mặc dù vẫn còn cố hết sức phản kháng, nhưng cuối cùng lại khó có thể thay đổi thế thất bại. Trận chiến này cuối cùng vẫn là quân Tây Lương dùng thắng hiểm chấm dứt. Thế nào? Sau khi xác nhận trận chiến này chấm dứt, Tô Trường An quay đầu nhìn về phía Cổ Tiễn Quân ở bên cạnh. Lông mày Cổ Tiễn Quân trao lên, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút lo lắng nói, tiếp tục như vậy, tiếp theo, chỉ sợ quân Tây Lương cũng không phải là đối thủ của đại quân bảy tộc này. Nàng cực kỳ hiểu rõ ý đồ của Tô Trường An. Tô Trường An suy nghĩ đơn giản chính là dùng quân Tây Lương mài giũa đệ tử bảy tộc, khiến nhánh quân đội này có thể lớn lên ở trong thời gian ngắn nhất. Nhưng quân Tây Lương mặc dù là quân đội bách chiến, nhưng vấn đề là binh lính quân Tây Lương đa số lớn lên bần hàn, căn cơ yếu nhược hơn đệ tử bảy tộc rất nhiều, coi như kinh nghiệm đối chiến cực kỳ phong phú, nhưng vẫn còn tu vi chênh lệch. Đệ tử bảy tộc đạt được đạo ẩn thiên lam của Tô Trường An, tiến bộ thần tốc, mà quân Tây Lương lại bởi vì các loại nguyên nhân bẩm sinh, phương diện tu vi tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Tiếp tục như vậy, chỉ biết chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đến lúc đó một khi quân Tây Lương quân không phải là đối thủ của đệ tử bảy tộc, đệ tử bảy tộc đã mất đi áp lực bên ngoài nhất định cũng sẽ lười biếng lại. Mà những thứ này chắc chắn sẽ khiến cho ý muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển quân đội của Tô Trường An trở nên chậm dần. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cổ Tiễn Quân lúc này, Tô Trường An cười cười, đối với lần này không tỏ rõ ý kiến. Tốt rồi, trận chiến này quân Tây Lương thắng, theo như lệ cũ, buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục tu luyện. Hắn đi đến trước đài cao, cao giọng nói về phía dưới đài. Mọi người nghe vậy vào lúc đó hoặc vui vẻ ra mặt hoặc ủ rũ tản đi. Cổ Tiễn Quân đi tới bên người Tô Trường An. Nàng thấy Tô Trường An dường như không chút nào để trong lòng đối với lo lắng của nàng. Nàng đại khái cũng có thể đoán được có lẽ Tô Trường An đã dự liệu đến tình huống hiện tại. Trong lòng cũng có suy nghĩ của mình. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ phương pháp kia rốt cuộc là như thế nào. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Tô Trường An, hy vọng từ trên mặt hắn tìm được một chút dấu vết để lại. Nhưng, nam tử trước mặt này từ lâu không còn là thiếu niên ngây thơ, chuyện gì cũng hiện lên trên mặt như năm đó. Nàng hiển nhiên không thể nhìn ra chút gì, thực sự không muốn hỏi nhiều. Trên điểm này, nàng rất thông minh, bởi vì có một số việc rốt cuộc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hỏi Tô Trường An chưa chắc sẽ nói, biết được, nàng cũng sẽ không thấy vui vẻ. Cùng hắn như vậy, chẳng bằng yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Hắn muốn phổ độ chúng sinh, nàng sẽ theo hắn xông pha khói lửa. Hắn muốn tàn sát thiên hạ, nàng liền đẫm máu mà đi theo hắn. đơn giản như vậy mà thôi. Ăn cơm tối xong, Tô Trường An một mình đi tới chỗ đại doanh đệ tử bảy tộc. Sau mỗi một lần thi đấu, Tô Trường An đều đến. Lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều chỉ ra chỗ hiểm của bảy tộc lúc giao đấu. Lúc này đây hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy lúc thấy Tô Trường An đến, đệ tử bảy tộc liền cực kỳ tự giác xông tới. Đối với Tô Trường An, bên trong bảy tộc ngoại trừ Sở gia, tình cảm của đại đa số người đối với hắn đều cực kỳ phức tạp. Tô Trường An lần lượt bức tử mấy vị tộc nhân bên trong các tộc, lại lấy thủ đoạn cực kỳ cứng rắn bức bách sáu tộc khuất phục, thậm chí còn thông qua việc trưng binh, nghiền ép tài nguyên sáu tộc. Nhưng đồng thời, lúc ở trong quân doanh bọn chúng lại không thể không thừa nhận, lúc Tô Trường An hướng dẫn bọn chúng phương diện tu hành có thể nói là không rào trước đón sau, hễ là nghi vấn, đều giải đáp từng cái, cũng không có ý giấu giếm chút nào. Có lẽ cả bản thân Tô Trường An cũng không có có ý thức tới, thi hành ân uy xen kẽ, đã gần đến đạo làm vua, mọi người đối với hắn có thể nói là vừa sợ vừa kính. Không biết từ lúc nào, Tô Trường An đã chiếm được địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng bọn họ. Tô Trường An trầm mặt nhìn mọi người, những đệ tử bảy tộc không rõ lý do hoảng hốt cúi thấp đầu, cảm xúc mạnh mẽ lúc đầu đã qua, liên tục mấy lần thất bại, đối với những người tuổi trẻ này mà nói đúng là một sự đả kích rất lớn. Tô Trường An đối với chuyện này cũng không nói ra, hắn hé miệng, nói, thực ra, các ngươi đã thắng. Lời kia vừa thốt ra, khiến mọi người đều sững sờ, bọn chúng ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn về phía Tô Trường An. Quân Tây Lương đã tòng quân nhiều năm, kinh nghiệm đối chiến cực kỳ phong phú. Các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn bức bách bọn họ đến tình trạng như vậy, có thể nói đã vượt qua khỏi dự liệu của ta. Mọi người nghe vậy lại sững sờ. Niên kỷ của Tô Trường An nhìn qua mặc dù giống bọn họ, nhưng bởi vì thủ đoạn làm việc cay độc khiến mọi người thường thường sẽ bỏ qua tuổi của hắn, trái lại cảm thấy hắn lại càng giống như một vị trưởng lão nghiêm khắc. Mà nếu như không nhớ lầm, đây hẳn là lần đầu tiên Tô Trường An chủ động khích lệ bọn họ. Vô luận đáy lòng xen lẫn yêu mến hay thù hận đối với Tô Trường An, nhưng không thể phủ nhận sau khi nghe được Tô Trường An khích lệ, trên mặt những đệ tử bảy tộc cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Thất bại cũng không đáng sợ. Tô Trường An tiếp tục nói, ta từ Trường An đến Tây Lương, từ Tây Lương đến Bắc Địa, từ Bắc Địa đến Giang Đông. Chuẩn xác mà nói, ta cũng chưa từng giành chiến thắng. Mỗi một lần, ta đều lánh nạn như chó nhà có tang. Nhưng bọn ngươi may mắn hơn ta nhiều. Bọn ngươi thất bại, sẽ chỉ là thất bại. Mà nếu ta thất bại, lại cần những người quan tâm ta trả giá bằng máu tươi và tính mạng. Nhưng những lúc như vậy ta cũng không nghĩ đến chuyện vứt bỏ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mà bọn ngươi cũng cần phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ, bọn ngươi mới có được vốn liếng chống lại kẻ địch muốn tổn thương các ngươi cùng những người các ngươi quan tâm. Nói đến đây, Tô Trường An dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, những người này cũng gồm cả ta. Lúc đó, ánh lửa chiếu đến gò má u ám của hắn, hắn nhìn qua giống như một ác quỷ mới từ trong địa ngục leo ra. Hai con ngươi rợp lửa, màu đỏ tươi như máu. Kiêu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, doanh trục man lại qua thời gian một tháng. Các hạng mục công việc cũng đã tiến hành đâu vào đấy. Có lẽ có một ít mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng trước khi bọn chúng trồi lên mặt nước, Tô Trường An cũng không có ý định động tay. Hoặc có thể nói hắn hoàn toàn không có lòng dạ nào ở nơi chật hẹp nhỏ bé như Giang Đông lục đục với nhau. Ánh mắt của hắn đã vươn về phương xa từ lâu. Triều đình gần đây nhiều lần điều động quân đội tới phía sau Ly Giang, dựa vào Hồng Ngọc dẫn 12 vạn đại quân đóng giữ ở phía trước báo về. Triều đình đã ở thành Lâm Sa bên cạnh bờ Ly Giang tụ tập 10 vạn binh lính tinh nhuệ, nhưng nhìn tư thế cũng không giống như muốn canh phòng nghiêm ngặt Giang Đông, lại càng giống như đang bảo vệ một thứ gì đó, phòng ngừa nó vượt qua một đường phòng tuyến trước Ly Giang này. Tô Trường An biết rõ, người mà Trúc Âm nói cho hắn biết có thể đang trên đường đi tới. Hắn cũng không lộ ra chuyện này,